toàn chức pháp sư dị bản, chương 931, đồ lì lợm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hồ Maracaibo, ngũ giác lôi sơn, bên ngoài thiên không thánh thành, được cất giấu bên trong một tầng thứ nguyên không gian bí mật được Michael cất giấu chuẩn bị kỹ lưỡng. Thánh ban xí thiên sứ, hai mắt Remil đột nhiên trở nên trống rỗng, trong thân thể hắn dâng lên một chùm lại một chùm xí diễm mỹ lệ, trong diễm ảnh có thể nhìn thấy một vị thiên sứ thai hồn, đang từ trong người hắn tách ra ngoài. Thánh hồn hồn thai xí thiên sứ của Remil thoát ly cơ thể hắn, trực tiếp bay về phía phá thiên sứ Metatron. Ariel cũng là như vậy, hắn để cho thánh hồn hồn thai xí thiên sứ của chính mình bay đến chỗ Metatron. Hai cái hồn thai 14 cánh cùng hồn thai 12 cánh hòa vào nhau, lập tức tạo ra cường quang phụ thể tam hồn thai thánh quang tụ tập. Lóe một cái, 16 cánh, chí cao xí thiên sứ truyền thuyết 16 cánh Metatron. Từ 14 cánh lên 16 cánh là một cái đại cảnh giới không hề đơn giản, hai cái 14 cánh cũng không thể đạt được 16 cánh. Theo đúng lý thuyết phải ít nhất 3 cái 14 cánh mới là đầy đủ bảo đảm lực lượng hồn thai nắn ra 16 cánh. Lần này Metatron có thể thành công, vẻn vẹn chính là nhờ sự dẫn dắt của Thánh Hoàn. Cũng đừng nên so sánh với song hồn thiên sứ của Michael, bởi vì Michael là loại lực lượng đặc biệt không thể dung hợp nặn hồn. Kỳ thật cho dù có 3 cái 16 cánh nặn lại với nhau, cũng không thể đạt được như Michael trạng thái. Hơn thế nữa, ba hồn thai đồng thời dung hợp này đã là cực hạn sức chịu đựng của một người. Không thể nắn 4 hồn thai. Hiện tại thế nhưng, Metatron đang ngâm sướng một cái đại trận pháp của toàn bộ căn cơ thánh thành, năng lượng, ma pháp đều đã đầy đủ, ngâm sướng xong xuôi thế nhưng hắn không đủ lực lượng khống chế. Phải 16 cánh thì mới có thể. Toàn bộ căn cơ thánh thành nội trong một lần nổ súng công kích, Metatron thậm chí cảm thấy lực lượng này có thể siêu việt một chém thần lôi của Mạc Phàm cách đây 2 tuần, một chém hủy diệt hải tâm, gần như kết liễu tiệm cận đỉnh vị quân vương Kraken. Metatron chính là vương bài. Vương bài này, chỉ chờ có gió đông, chờ một cơ hội, thiên không thánh thành, đừng rảo biện, lúc nãy không phải nói, ngươi còn rất tự đại phách lối sao? Cái gì mà đến một giết một đem ta lẫn quang vương đều cho giết? Cổ Nguyệt Chu đế không có khinh thường bi, hắn vậy mà bình tĩnh vấn đạo. Thánh thành ngang dọc đại đạo, mặc kệ tất cả pháp sư như thế nào, không ai trong mắt hắn đủ bản lĩnh cả. Bi nhún vai lên một cái cực kỳ miễn cưỡng trả lời. Ta chỉ làm hết sức đem mọi thứ chuyển hóa thành kỳ tích, cố gắng tất cả không phải nhất định muốn thành công, mà là muốn cho chính mình một cái công đạo, quên sao ta là tối cao thẩm phán thiên sứ. Đột nhiên, ngay sau khi dứt câu trước ngữ, khí bi trầm trọng lên mấy phần. Đem ngươi ra ánh sáng, chính là thiên chức của ta, còn việc trảm ngươi. Khụ khụ, quang minh thánh thành, thần thánh thiên quốc báo thù cho lão cha. Hư không vỡ tan, một đạo bóng người thanh quang chớp mắt di động xuất hiện tại trước mặt Hắc Ám Chúa Tể. Người này là Michael, Michael bây giờ pháp khí quyền trượng đã bị Cổ Nguyệt Chu đế yểm cho tử vong, nhưng hắn ma pháp vẫn còn đó. Trong lúc nhất thời, Michael niệm chú không gian bọc lại bàn tay, tay không tấc sắt, nắm chặt toàn thân thánh quang lân phiến, sau lưng song hồn 16 cánh thanh vũ phất phơ, cái kia nhe răng trợn mắt trông lại có chút không khác gì bạo long thiên sứ, không có một chút thiên sứ thụy khí, hình dạng hung bạo vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Michael hữu quyền ngưng kết màu vàng kim đặc sắc nhắm ngay Cổ Nguyệt Chu đế phần bụng, bỗng nhiên oanh ra đánh ra một quyền. Thiên sứ chi quyền, oanh một tiếng kinh khủng, làm người kinh hãi chính là cái quyền này còn đang khuếch đại hình dạng chấn phá, bất chi bất giác nó đã cực lớn đến như một cái thước bảng kim la. Thước bảng kim la đứng ngạo nghễ ở giữa rộng lớn đại địa phạm quy cùng màn đêm đen nhánh, hai tòa thánh thành làm nổi bật lẫn nhau ở trước mặt một quyền này của Michael đều có vẻ kiều tiểu mấy phần. Nhìn thấy một vết phá toái thiên sứ hào quang xoẹt ngang qua, thoáng chốc cự thần quyền tầng tầng bắn hướng về không gian, thủng cả thiên không thánh thành, bắn tới mặt cuối cùng Nam Mỹ lục địa, ngay sau đó là một vòng màu xanh thánh miệt sóng trùng kích đột nhiên bao phủ. Quyền đấm trực tiếp từ bụng của Cổ Nguyệt Chu đế, nhưng Cổ Nguyệt Chu đế hết lần này đến lần khác đều không một chút phản ứng, nó cảm giác chỉ là nhất thời lung lay cơ thể một cái, có chút đau, bộ vest trên người đã có điểm bốc lên thánh quang làm tóe lửa, mỗi một viên lửa rơi xuống, nghe thấy âm thanh loảng xoảng kính rơi. Tựa như Michael một quyền cực hạn kia vừa đấm ra cũng không phải là Cổ Nguyệt Chu đế, mà là đấm trung đệ nhị không gian bao phủ trước mặt Cổ Nguyệt Chu đế, còn Cổ Nguyệt Chu đế thì giống như không khí đồng dạng, quyền sáo hư không xuyên qua thân thể hắn, đánh nát phía sau lưng hắn, nhưng hắn chẳng mấy ảnh hưởng. Có chăng là hơi trùng kích chấn động một chút nhưng hoàn toàn không có để nó bị thụ thương. Thế nhưng còn chưa xong. Oanh, dưới thánh thư quang phổ chúc phúc để cho thánh hoàn đều bị bốc cháy, liệt diễm thiêu đốt trên cánh xe gờ đến càng ngày càng rừng rực, hào quang màu vàng óng kia nồng nặc đến dường như muốn nặn ra tượng ánh sáng của một vị thần linh cao to như núi non, có thể quan sát thế nhân. Lực lượng của CG bây giờ chính là mượn càng lớn quang minh mảnh vỡ đến để thiêu đốt thánh hoàn, thiêu đốt thiên sứ thánh kiếm. Nàng tay nắm chặt thiên sứ thánh kiếm, 16 cánh bãi động bất thình lình dưới sự dẫn dắt của Michael Uriel Azazel, xuyên toa tại trước mặt của cổ nguyệt đế vô thanh vô tức chém một cái. Cổ nguyệt đế phản ứng rất nhanh, nhưng Uriel Azazel đã ngay lập tức ập vào, cùng với 52 vị thánh ảnh giả tính cả phao ném quang tác cột lại người hắn, Michael phạm quỳ khống chế lại chân hắn, tại chỗ kìm hãm. Doẹt một tiếng, ngọn lửa màu vàng óng lưỡi kiếm phá hủy đi ra, dọc ra một đường huyết đỏ chạm từ má phải xuống dưới ngực cổ nguyệt đế. Có thể nhìn thấy thiên sứ thánh kiếm một kiếm bổ ra dốc núi mênh mông sau lưng, kiếm diễm như một con cự long màu đỏ xông ra ngoài, uy lực mênh mông đến cực điểm, vậy mà chỉ cắt được cổ nguyệt đế một vệt máu trên má, một vệt máu 20cm ở ngực phải, dọc được miếng da vải bộ đồ vest áo sơ mi xanh bên trong. Lần này thế nhưng đã đạt tới một điểm hiệu quả. Máu của một vị có thể coi là đế hoàng, rốt cuộc đã đổ xuống rồi. Thấy được thân thể cổ nguyệt đế lung la lung lay, hắn bưng bít lấy lồng ngực của mình, lau đi vết chém trên mặt, mặc kệ thi triển dạng gì hắc ám ma pháp, như cũ đều không ngăn cản thánh khiết hỏa quang thiêu đốt, máu đỏ tươi tuôn ra ướt nhem. Hài, thật tốn công ta nói nhiều như vậy, các ngươi như cũ vẫn không hiểu sao, phí lời. Cổ nguyệt đế đã tụt cảm xúc, không còn kiên trì giảng đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Nguyệt Đế đứng ở quảng trường đổ nát phía trên không, hắn nhìn xem thất vị đại thiên sứ đã quay về thánh thành vinh danh, lại nhìn một chút cái này một chi lại một chi dài dòng quân đoàn từ cao giai, siêu giai, bán cấm chú pháp sư tạo thành, là một cái vũ trang đầy đủ thánh thành quân đoàn. Cổ Nguyệt Đế không khỏi lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Xem ra các ngươi thánh thành đối mặt hắc ám buông xuống cũng có tính toán của mình, nói thật hơn 5 năm trước quan chiến xem các ngươi cùng tiểu tử đọa thánh vương một trận chiến kia, cuối cùng các ngươi để cho hắn vậy mà chạy thoát được, này thực sự để cho ta có chút thất vọng, ta nghĩ đến đám các ngươi thánh thành còn có cái gì đòn sát thủ, không nghĩ tới vậy mà còn thất bại chụp đầu một tên tàn phế. Hiện tại xem ra các ngươi chính xác là che giấu nội tình căn cơ rất khá, thiếu mỗi tội biết điều. Đã nói tới như vậy, vẫn không bỏ được lì lợm. Mặc dù cổ nguyệt đế ngữ khí chẳng qua chỉ là hơi nhấn nhá một xíu, nhưng mà tại thiên không thánh thành tất cả pháp sư nghe lọt vào trong tai, cái này tựa như chính là tà ác thượng thương nói nhỏ. Theo bọn hắn góc nhìn nhìn lại, bây giờ vị hắc ám chúa tể này đã toàn thân tuôn ra vô hình ác quỷ chi khí, những cái kia hắc ám sức mạnh quá đỗi nồng nặc kia để ai nấy đều kinh hãi run sợ cách trương.